Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 486, Lưu Tinh Chi Dân. Kẽo kẹt, ầm, theo một tiếng va chạm thanh âm vang lên. Trước mắt mặt này kết nối lấy vách đá cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra. Đem bên trong cái kia một đầu to lớn màu đen thông đạo cho lộ ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun lúc này cũng là lẳng lặng đứng tại chỗ, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt đầu này đen thẫm thông đạo. Không rõ ràng cái này phiến đại môn vì sao đột nhiên chính mình mở ra. Mà đúng lúc này, Mạc Tương Đương X2, oa nha, theo một trận kỳ quái tiếng giống truyền ra. Ngay sau đó chính là một trận khí lưu tuôn ra. Sau một khắc, Hyakun liền trông thấy, từ trong thông đạo. Vậy mà bay ra ba con Pokemon, một con biểu lộ hung ác Salamon, lại thêm đồng dạng có hung ác biểu lộ hai cái Flygon. Cái này ba con long hệ Pokemon trên lưng, giờ phút này cũng phân biệt đứng đấy một người mặc kỳ quái phục sức nam tử. Lại là các ngươi, chúng ta trưởng lão đã cùng các ngươi nói qua, chúng ta là tự do người, sẽ không vì các ngươi cái gọi là liên minh hiệu lực. Xin các ngươi về sau đừng lại quấy rầy chúng ta. Chấm ngoặc kép, cái này ba tên nam tử vừa vào sân. Trong đó tên kia đứng tại Salomon trên lưng nam tử. Liền lập tức lớn tiếng đối với Stone cùng Antimer hô. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng chán ghét. Mười phần không khách khí. Mà khi nam tử này nói xong Stone cùng Antimer về sau. Gia hỏa này lúc này mới phát hiện đã sớm đứng ở một bên Hyakun. Sau đó liền biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, người này là ai? Các ngươi, cũng dám mang những người khác tới đây. Hừ, đây chính là chính các ngươi trước bội ước. Cái này các ngươi cũng đừng trách ta bạo lực đối đãi. Salomon, oa nha, Flygon, X2, Mark, X2. Trong nháy mắt, toàn bộ thế cục chính là dương cung bạt kiếm. Cái này mới xuất hiện ba người. Lúc nào cũng có thể phát động công kích. Xin chờ một chút tít đội trưởng. Chúng ta cũng không có mạo phạm cùng bội ước ý tứ. Vị này cũng là liên minh chúng ta người. Cũng không phải là cái gì ngoại nhân. Antimer cũng là xem xét tình thế không đúng. Lập tức lớn tiếng giải thích nói. Nhưng mà như vậy gọi là tít người. Hiển nhiên không muốn nghe lấy Antimer giải thích. Hừ, giải thích của các ngươi ta cũng sớm đã nghe đủ. Lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy chúng ta. Hôm nay chúng ta liền muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Salomon, Flygon, X2, Dragon Breath, X3, oa nha, Mark, X2. Trong nháy mắt, ba đạo xanh biếc Dragon Breath nhanh chóng từ Salomon cùng sa mạc thần lằn trong miệng phun ra. Mà cái này ba cỗ Dragon Breath thì là trên không trung cấp tốc quấn quanh hội tụ. Hội tụ thành một cỗ mười phần tráng kiện Dragon Breath. Cực tốc đánh úp về phía Dragon Knight. Antimer cùng Stone. Hừ. Không biết điều. Dragon Knight. Hyper Beam. Mắt thấy đối phương công kích đánh tới. Antimer cũng là không chút do dự chính là phát động phản kích. Mà ngay tại lúc đó. Từ trước đến nay Antimer đứng chung một chỗ Stone. Sắc mặt đột nhiên cũng là ảm đạm. Ngay sau đó trên thân đột nhiên một đạo bạch quang thoát ra. Sau đó, Metagross, Flash Cannon, Kim Ngâm, thoáng qua tầm đó, một đạo màu vàng cột sáng cùng cột sáng màu trắng đồng thời bắn ra. Sau một khắc liền cùng không trung Dragon Breath đụng vào nhau. Sau đó trong nháy mắt màu vàng cột sáng cùng cột sáng màu trắng chính là thế như trẻ tre. Vọt thẳng phá màu xanh lá Dragon Breath hướng phía Salomon bọn chúng phóng đi. Hừ, Salomon, Protect, oa nha, mà đối mặt phản kích mà đến mạnh mẽ công kích. Tít cũng là không loạn chút nào. Trong miệng cấp tốc phát ra một tiếng chỉ lệnh. Ngay sau đó nghe được chỉ lệnh Salomon chính là nhanh chóng mở ra một tầng màu xanh lá cây đậm. Lồng ánh sáng đem tự thân cùng bên cạnh Flygon toàn bộ bao phủ. Sau đó đồng thời xạ kích mà đến Hyper Beam cùng Flash Cannon liền đồng thời đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Oanh! Sau đó chính là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Khụ khụ, hỗn đàn, thật mạnh uy lực, vẻn vẹn một vòng giao thủ. Tít liền cảm giác được lần này đối thủ khó giải quyết. Mặc dù vừa vặn có Salomon Protect bảo vệ, mình cùng thủ hạ cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng một trận đầy bụi đất vẫn là thiếu không xong. Cái này khiến Tít cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này Hyakun vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ. Nhìn xem một bên tạm thời dừng lại công kích hai nhóm người. Dừng tay A Tít, ta nói qua chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Chúng ta lần này tới cũng chỉ là bởi vì vị đại nhân này nghĩ đến bái phỏng các ngươi một chút. Người muốn tiếp tục dạng này, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Antimer hiển nhiên cũng không phải một cái tính tình tốt người. Nhưng chuyện nặng nhẹ, Antimer vẫn là minh bạch. Bởi vậy, mặc dù một kích chế trụ Tít cùng thủ hạ, nhưng Antimer cũng không có tiếp tục công kích. Đại nhân, các ngươi gọi đại nhân hắn. Nguyên bản còn có chút không cam lòng đối Tít. Nghe xong Antimer lời nói sau lại là giật mình. Sau đó quay đầu chăm chú đánh giá Hyakun. Thông qua trước đó mấy lần cùng Antimer còn có Stone tiếp xúc, Tít cũng có thể cảm giác được. Antimer cùng Stone tại ngoại giới địa vị tuyệt đối là phi thường cao. Mà bây giờ, lại còn tới một cái địa vị cao hơn. Đây cũng là để Tít hung hăng nhíu nhíu mày. Các ngươi tốt, thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Ta gọi Hyakun. Hyakun phát giác được Tít đôi mắt. Trong lòng minh bạch nên chính mình ra sân thời điểm. Thế là liền chậm rãi đi về phía trước một bước. Mở miệng cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tít không còn gì để nói nhìn vẻ mặt ôn hòa Hyakun. Đột nhiên không biết nên xử lý như thế nào. Thế là, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng hỏi. Ngươi chính là hai người bọn họ nói tới đại nhân. Ngươi muốn gặp chúng ta. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ha ha, đại nhân cái gì làm sao cũng không sao cả. Ta lần này đến, chính là muốn quen biết các ngươi một chút. Muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết lưu tinh chi dân. Đến cùng là thế nào một cái bộ dáng. Hyakun trên mặt một mặt hời hợt. Nhưng lời nói, lại làm cho Tít cùng hắn hai người thủ hạ kinh hãi. Ngươi vậy mà biết chúng ta tộc tên. Ngươi đến cùng là ai? Tít bình tĩnh khuôn mặt bên trên thấp giọng với Hyakun hô. Một bên Antimer cùng Stone, cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hyakun. Đây không tính là gì bí mật a. Ta chỉ là một lần tình cờ biết mà thôi. Sau đó vừa vặn nghe được Antimer Thiên Vương nhắc lên. Lúc này mới nghĩ tới. Cho nên mới sẽ sang đây xem xét. Chấm ngoặc kép, Hyakun cũng nhìn thấy Antimer cùng Stone nghi hoặc biểu lộ. Sau đó liền mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng giải thích, nhưng ngay sau đó, bất quá, lúc đầu ta còn muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Long con dân lợi hại. Có thể sự thật lại là, ha ha, mặt mỉm cười Hyakun, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia thất vọng. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang xem thường ta sao hỗn đản? Ghê tởm a, Salomon. Dùng flamethrower, oa nha, ngay tại Tít nhìn thấy Hyakun biểu lộ trong nháy mắt, Tít cũng đã phẫn nộ nhảy dựng lên, ngoài miệng lớn tiếng gào thét, mà dưới thân Salomon cũng là cấp tốc phun ra một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm. Aerodactyl, Stone Axe, giống, mà Hyakun khi nhìn đến Tít phát động công kích về sau, khóe miệng cũng là mỉm cười, ngay sau đó một đạo chỉ lệnh cấp tốc phát ra. Nghe được chỉ lệnh Aerodactyl, trong miệng lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền hai vòng màu trắng đá nhọn tại thân thể chung quanh hình thành. Sau một khắc, những thứ này bén nhọn nham thạch tựa như cùng như hạt mưa bắn ra. Bành, bành bành, bành bành bành bành. Cái gì? Aerodactyl Stone Axe cùng Salomon Flamethrower thật nhanh trên không trung đụng vào nhau. Nhưng là khiến Tít hoảng sợ là, hai cái kỹ năng va chạm về sau, chính mình Salomon Flamethrower đã hoàn toàn không ngăn cản được Aerodactyl Stone Axe. Những cái kia màu trắng sắc bén nham thạch thật nhanh đánh xuyên hỏa diễm. Tốc độ vẫn như cũ không giảm hướng phía bên mình bay tới. Đủ rồi. Charizard. Flamethrower. Giống. Nhưng ngay tại Stone Axe sắp công kích đến tít đám người này thời điểm. Tít phía sau trong thông đạo. Đột nhiên truyền đến một tiếng nôn nóng quát. Ngay sau đó. Chính là một cỗ so với Salomon Flamethrower không biết mạnh bao nhiêu hỏa diễm dòng lũ ầm vang. Tuôn ra. Cấp tốc cùng Aerodactyl Stone Axe đụng vào nhau. Sau đó, oanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,